Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 153. Góc truyện audio.com. Vì Phó Dư Sâm sớm mang bệnh đi vào chiều, Từ Sán Sán thật sự có cảm giác cái lưới. Chờ nàng tỉnh lại, đã là giờ thị canh ba. Từ Sán Sán mở to mắt, nghĩ đến trong vương phủ to như vậy mà chủ nhân chỉ có Phó Dư Sâm và mình. Nghĩ đến những ngày lành về sau không có trưởng bối quản thúc, thân thích quấy rầy, nàng vui mừng muốn thét to. Sau khi ở trên giường mềm mại rộng rãi quay cuồng một hồi, Từ Sán Sán mới kéo chuông, gọi người vào hầu hạ. Rất nhanh nàng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếp theo là giọng của Chu Nhan. Vương Phi, ngài hiện tại dậy sao? Nàng vừa đáp, màn vải xanh bảo thạch được nhẹ nhàng vén lên. Chu Nhan và Bích Vân đứng ở bên ngoài mỉm cười thỉnh an nàng. Chu Nhan trước hầu hạ Từ Sán Sán rửa mặt chải đầu. Nàng đang xoa tinh dầu hoa hồng lên tóc dài Từ Sán Sán. Từ Sán Sán bỗng nhiên bảo Bích Vân, kéo màn che ở trước cửa sổ trong phòng ngủ lên, cũng mở cửa sổ ra đi. Trong phòng long cháy quá nóng, Từ Sán Sán cảm thấy có chút khó chịu. Hơn nữa, cho dù mở cửa ra sổ, trong phòng ngủ cũng sẽ không lạnh. Bích Vân vừa mở cửa sổ ra, ánh nắng mặt trời ấm áp chen chúc nhau chiếu vào. Từ Sán Sán đang thưởng thức vòng tay trân châu hôm nay đeo. Thấy thế nhân tiện nói, hôm nay thời tiết tốt, dùng điểm tâm xong thì đi dạo trong viện. Vương phủ còn có không ít sân và cảnh trí không viết tấm biển. Từ Sán Sán muốn đi thử một lần, Chu Nhan thật cẩn thận đeo bông tai, lại quan sát một phen, thế này mới nói, Vương Phi ngài ra ngoài đi dạo cũng tốt, luôn ở trong phòng cũng dễ dàng sinh bệnh. Từ Sán Sán gật gật đầu, phân phó Doãn Ma Ma đứng cửa ở phòng ngủ, Ma Ma đi nói một tiếng với Phó Dương. Nói sau khi ta dùng điểm tâm thì muốn đi dạo chơi công viên. Doãn Ma Ma đáp vâng, quỳ gối làm lễ rồi lui xuống. Khi Phó Dư Sâm đưa bốn vị Ma Ma cho Từ Sán Sán, nàng có vẻ trầm mặc ít lời, nhưng làm việc lại hết sức thỏa đáng. Từ Sán Sán thực tín nhiệm bà. Bích Vân đi tới cẩn thận đánh giá trang dung hôm nay của Từ Sán Sán, rồi đi chọn y phục cho phù hợp. Thấy hôm nay Từ Sán Sán mang một bộ trang sức trân châu. Nàng chọn một áo vạt tím vải bồi đế dày, áo nhỏ bó sát bạch trụ cổ chéo và một váy dài màu hồng thêu hoa ngọc lan. Mặc vào xong, Từ Sán Sán đứng trước gương soi lại. Chu Nhan lại cầm một viên trân châu và phỉ thúy dùng sợi tơ vàng quấn thành cỏ bốn lá dán lên áo cho nàng. Thế này mới cười nói, Vương Phi. Hôm nay ngài ăn diện rất xinh đẹp, Từ Sán Sán cũng cảm thấy rất hài lòng. Hôm qua, nàng mới qua sinh nhật 16 tuổi, đúng là tuổi hoa tươi. Lúc này không mặc màu hồng, tương lai mặc vào cũng bị người cười già mà không biết điều. Bích Vân cũng cười nói, tất cả là nhờ ánh mắt nô tỳ tốt, chọn y phục làm nổi bật. Từ Sán Sán cũng cười, tốt, thưởng các ngươi một trượng hồng. Dứt lời nghĩ đến kiếp trước chân huyên truyền, không khỏi hé miệng mà cười. Bích Vân và Chu Nhan nghe không hiểu, vội truy vấn, Vương Phi, một trượng hồng là gì? Từ Sán Sán cười đến thần bí, là một loại ban thưởng rất tốt. Dứt lời, nội tâm nàng có chút buồn bã, giống như thật lâu không nghĩ đến kiếp trước, những chuyện cũ sớm như mây bay dần dần tiêu tán, chuyện có thể nhớ rõ ràng rõ đã không còn nhiều đại khái. Đây là người ta nói bừng tỉnh cách một thế hệ đi. Từ Vương Thị đã sớm chờ ở bên ngoài nhà chính, vì phòng ngủ là chỗ riêng tư của nữ nhi hiền tế. Cho nên bà ở chờ ở bên ngoài nhà chính, cũng không đi vào, nhân tiện dặn dò phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm Từ Sán Sán thích ăn. Thấy nha hoàn vây quanh nữ nhi đi ra, xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa đào nở rộ trong gió xuân. Trong lòng bà vừa đắc ý vừa mất mát, ánh mắt hơi ươn ướt, vội cúi đầu nhịn chua xót xuống, mở miệng nói, Sán Sán, hiện tại bưng điểm tâm lên chưa? Từ Sán Sán thấy mẫu thân bày ra địa vị quản gia, không khỏi khẽ cười, đi lên ôm lấy cánh tay mẫu thân lắc tới lắc lui. Làm nũng nói, nương đút con ăn cơm, Từ Vương thị vốn dĩ luôn nuông chiều nữ nhi, bởi vậy giống như bình thường không ngừng đáp ứng. Được, được, nương đút con, Từ Sán Sán đắc ý rào rạt dựa gối ngồi xuống tháp cẩm. Từ Vương thị đút nàng ăn cơm, Chu Nhan và Bích Vân biết rõ tính tình Từ Sán Sán. Bởi vậy còn bình tĩnh, chỉ có Đồng Ma Ma, Lý Ma Ma chưa thấy qua Vương Phi vô lại như thế. 16 tuổi còn để mẫu thân đút, không khỏi có chút kinh ngạc. Trần Ma Ma cười hì hì nhìn, cảm thấy thực bình thường tuy rằng thân phận Vương Phi cao quý. Nhưng dù sao cũng là một tiểu cô nương 16 tuổi. Làm nũng với mẫu thân cũng không có gì to tát, Từ Sán Sán ăn mấy muỗng tàu phớ ngọt, lại la hét muốn ăn tàu phớ mặn. Tính cách Từ Vương thị vốn dĩ rất hiền lành, thấy nàng bại hoại như thế, cũng không tức giận, mặc kệ mặn ngọt đều đút nàng ăn. Thừa dịp lúc ăn cơm, Từ Sán Sán hỏi Từ Vương thị, nương, Nghi Xuân đến trường rồi sao? Từ Vương thị lại đút nàng ăn một chén chè đậu đỏ. Thế này mới nói, hôm nay quốc tử giám nghỉ, nó đọc sách với Lan tiên sinh ở thư phòng bên ngoài viện. Từ lúc đón ba người Từ gia đến đây, Phó Dư Sâm mời vi sư Lan Thanh Vân cho Từ Nghi Xuân. Chuyên dạy hắn bài tập ở trong vương phủ, Từ Sán Sán thế này mới gật đầu. Phó Dương an bài công việc dạo chơi công viên, rồi đứng ở ngoài nhà chính, biết Vương Phi dùng xong điểm tâm rồi. Thế này mới đi vào bẩm báo mọi việc đã làm hoàn tất. Từ Sán Sán xúc miệng, nhìn mẫu thân, nương, người đi cùng con nhé. Từ Vương thị đang cầm châm tuyến làm, nghe vậy liên tục xua tay. Vương phủ các con quá lớn, ta cũng không dám đi, ta nên ở lại làm cho con hai đôi tất đi. Đến cửa chính viện, Từ Sán Sán mới phát hiện sự tình đã thoát khỏi tưởng tượng của nàng, gã sai vặt nâng kiệu đứng ở ngoài cửa. Hàn Thủy mặc đỏ thẫm thêu, đao buộc ở thắt lưng, dẫn theo 8 vị thị vệ mặc trang phục giống hắn đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Từ Sán Sán mặc áo cáo trắng mang mũ trùm đi ra. Mọi người đồng thời hành lễ với Từ Sán Sán. Từ Sán Sán thực có chút khâm phục, bởi vậy thấy 9 vị Mỹ Nam mặc trang phục giống nhau. Tuy rằng biết Phó Dư Sâm giấm chua cực đại, lại vẫn không tự chủ được liếc mắt một cái. Nhìn một lượt các Mỹ Nam đồng phục, vẻ mặt nàng đứng đắn lên kiệu, nghĩ rằng, trong 9 vị này, Hàn Thủy không tính đẹp nhất, thị vệ mặt tròn đứng phía sau tựa hồ càng đẹp mắt. Nhưng, bọn họ đều kém xa Phó Dư Sâm của ta, nghĩ đến khuôn mặt tuyệt thế của Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán không khỏi tâm thần nhộn nhạo, cho dù trời vào đông, cũng không ngăn được đường làm quan rộng mở. Từ Sán Sán cưỡi ngựa xem hoa quanh Thanh Thân Vương phủ nửa ngày. Mỗi khi qua một chỗ chưa có biển tên, đều nghĩ ra một cái tên để gã sai vặt thì hoa đi theo của nàng lấy giấy bút ghi lại. Định nghĩ để họ ghi lại toàn bộ, đi qua một sân có đủ loại lê, Từ Sán Sán ngồi ở trên kiệu cũng không xuống dưới. Nghĩ nghĩ, nói, đến mùa xuân nhất định là một sân đầy hoa lê, vậy thì gọi viện tố lê đi. Thì Hoa là đệ đệ của Thính Vũ, hôm nay mới 11 tuổi, rất chăm chỉ, mỗi lần Vương Phi nói một cái tên, hắn còn cẩn thận nghiêm túc ghi lại. Phó Dương và Hàn Thủy, xem ra, Vương Phi đề tên vẫn tương đối đáng tin, đi dạo tới gần một cái hồ lớn ở cửa Đông Vương Phủ. Từ Sán Sán nhân tiện nói, hồ thật lớn, vậy gọi Đại Hồ đi. Phó Dương, Hàn Thủy, tên này đúng là ngắn gọn. Dạo quanh viện thư phòng của Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán cảm thấy rất khó đề tên, cuối cùng nhìn thấy vườn hoa ngoài hành lang có không ít hoa hồng. Suy nghĩ một chút nhân tiện nói, đã vậy gọi Mân Côi Viên đi. Phó Dương và Hàn Thủy, Vương Phi à, đây là thư phòng hàng ngày Vương gia làm việc gặp khách đó. Thấy ánh mắt Hàn Thủy chăm chú nhìn mình, Phó Dương đành phải bước lên từng bước, nói. Vương Phi, tên này, rất đẹp đúng hay không? Từ Sán Sán cười đắc ý, Phó Dương. Ách, vâng, Từ Sán Sán thấy bọn họ người người ủ rũ. Không khỏi âm thầm cười trộm, kiệu ngừng lại ở trước cửa chính viện. Đám người Phó Dương hành lễ cung tiễn Từ Sán Sán. Từ Sán Sán đi tới bậc thang. Thế này mới quay đầu lại nói. Phó Dương, ta nghĩ những tên này bỏ hết đi, vẫn nên giao cho Lương tiên sinh, để ông ta nghĩ đi. Phó Dương lúc này vừa mừng vừa sợ, lập tức khom người nói. Vâng, Từ Sán Sán xoay người vào đại môn, ánh mắt cười cong lên, lần này nàng thành công trêu cợt không ít người đó. Lúc Từ Sán Sán dạo quanh phủ, Phó Dư Sâm đang ở ngự thư phòng xử lý một đại sự, tướng quân Ngô Quý Dương trấn giữ ở vùng biên giới phía tây Đại Lương liên tiếp phát 3 mật tín. Khẩn cấp 3.000 dặm đến kinh thành, đại quân Tháp khắc khắc xâm lấn đồng minh Tích Lâm của Đại Lương. Vì quân Ngô Quý Dương lệ thuộc vào quân Phó gia cho nên Phó Dư Sâm tự mình hỏi việc này. Cùng binh bộ thượng thư Sướng Tử Kỳ cùng nhau tiếp kiến tín sứ của Ngô Quý Dương. Biết chân tướng sự tình, sau khi Thích Lâm kết minh với Đại Lương, lại phái Tây Mẫn công chúa dẫn đầu sứ đoàn đến Đại Lương triều kiến. Cũng trải qua lúc bị quân Tháp khắc khắc rình giết, mà quân đội Tháp khắc khắc nhân cơ hội xâm lấn Thích Lâm. Lúc này, Phó Dư Sâm lập tức vào cung gặp Vĩnh An Đế. Kết quả hai người thương lượng đó là xuất binh đến Tích Lâm. Chi viện cho Tích Lâm chống lại bộ tộc Tháp khắc khắc. Phó Dư Sâm không nhường ai chủ động xin đi giết giặc. Yêu cầu nắm giữ ấn soái trinh phạt, Vĩnh An Đế lo lắng mãi. Vẫn bị Phó Dư Sâm thuyết phục bây giờ ông còn khả năng chống đỡ. Nếu Phó Dư Sâm Tây Trinh, đúng là cơ hội tốt cho Phó Dư Sâm tạo uy tín. Phó Dư Sâm và Vĩnh An Đế thương lượng tất cả các tình tiết. Thế này mới nhớ tới Từ Sán Sán. Hắn yêu Từ Sán Sán. Nhưng khi đặt Từ Sán Sán và toàn bộ quốc gia cùng một chỗ để hắn lựa chọn, hắn tất nhiên sẽ chọn quốc gia. Vĩnh An Đế thấy Phó Dư Sâm cúi đầu trầm tư. Đoán hắn lo lắng Vương Phi Từ Thị. Nhân tiện nói, Từ Thị, ông vốn dĩ muốn nói Lưu Từ Thị ở lại kinh thành. Nhưng nghĩ đến cảm tình Phó Dư Sâm đối với Từ Thị, chỉ có thể muốn nói lại thôi, xem Phó Dư Sâm tự mình an bài như thế nào. Phó Dư Sâm nhíu mi trầm tư, nếu theo ý muốn ban đầu của hắn, mặc kệ hắn đến chỗ nào, đều phải dẫn Từ Sán Sán theo. Nhưng bây giờ không phải đi Vân Châu non xanh nước biếc, mà là biên giới phía tây ngàn dặm hoang mạc, không phải ăn Vân Châu mỹ vị hải sản. Mà là thịt dê thô ráp tanh nồng, trước khi Từ Sán Sán xuất giá được phụ mẫu nuông chiều. Sau gả cho hắn lại đưa chắn nuông chiều, như một đóa hoa mềm mại tươi đẹp vừa mới nở ra. Hắn sao có thể dẫn nàng đi quan ngoại hoang mạc chịu khổ. Nhưng mà, nếu không dẫn Từ Sán Sán theo, hắn lại luyến tiếc Từ Sán Sán. Vĩnh An Đế hiếm thấy Phó Dư Sâm luôn luôn quả quyết, lại nhìn thấy thần sắc do dự. Nhìn hắn rối rắm như vậy, không khỏi thở dài ở trong lòng. Từ Sán Sán còn không biết chuyện xảy ra trong cung, vì chuẩn bị cơm tối phong phú cho Phó Dư Sâm, nàng và Chu Nhan cùng nhau nghiên cứu nửa ngày, rốt cục định ra thực đơn cơm tối. Tất cả đều là đồ ăn Phó Dư Sâm thích. Sau khi định ra thực đơn, Từ Sán Sán đi phòng tắm, định tắm một lần nước giải hoa hồng. Ăn diện xinh đẹp, buổi tối câu dẫn Phó Dư Sâm, nàng buộc tóc dài lên đỉnh đầu, dùng một cây châm mã não trụ lại, dựa vào vách thùng tắm, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn lộ một nửa ở trên mặt nước. Yên lặng suy nghĩ ban đêm đánh lén Phó Dư Sâm như thế nào. Nghĩ đến chi tiết cụ thể, mặt Từ Sán Sán không tự giác được đỏ bừng. Lúc Phó Dư Sâm vào, đầu tiên mắt nhìn thấy cánh hoa hồng vờn quanh bầu ngực tuyết trắng đầy đặn đó của Từ Sán Sán được. Tiết hầu hắn lập tức giật giật, cách trương,